Tôi biết những người khóc lẻ loi, hồn không nguôi, sầu không nguôi, đời quên yên bình cho người. Đời không yên vui là đâu, lệ khóc không rơi ngoài hồn, lệ nghẹn ngào không nói là những đêm nào người ngắm trăng sao bên mông, là những đêm mắt lệ, là những đêm mắt dâng lệ đã xanh, lệ đã xanh, ôi những đêm buồn một mình, ôi những đêm trên bánh tâm hồn. Đôi khi anh muốn tin, đôi khi anh muốn tin, ngoài đời chỉ còn trời sao đáng kể, mà bên về sau lấp lánh đôi mắt em, và đôi mắt em lấp lánh mong thôi. Mà bên trái cây ngọt ngào đôi môi em, ngọt ngào đôi môi em, ngọt ngào đôi môi em, nguồn xưa mặt khởi đầu. Đau đớn lẽ là những viên đá xanh tim dư dường.